mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 39 thành căn cứ. Ở tiến vào căn cứ phía trước, Lục Văn Ngạn vẫn là nhịn không được nói cho Thôi Chí hắn hoài nghi vừa rồi cái kia tiếp thu chị. Liệu người sắp biến dị sự tình, Thôi Chí đối này phi thường coi trọng. Hắn lập tức thông chi những cái đó quân nhân đi xem xét người nọ tình huống, liền ở những cái đó. Quân nhân lập tức chạy đến cách ly khu, vừa lúc đuổi kịp người nọ bắt đầu biến dị, bọn họ bất đắc dĩ dưới chỉ phải nổ súng đem này đánh gục. May mà phát hiện sớm, không có thương tổn đến người khác, kháng virus huyết thanh không có phát sinh tác dụng. Làm mặt khác bị cách ly những người sống sót dị thường khủng hoảng. Chính là đối mặt hạng nặng võ trang quân đội, bọn họ trừ bỏ tiếp tục chờ đãi không biết vận mệnh. Không có lựa chọn khác, Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn bọn họ dựa theo Giang Thành quân nhân yêu cầu. Đem huy chương đeo ở ngực thấy được vị trí, sau đó trở lại trên xe, đoàn xe một lần nữa xuất phát, thông qua trạm kiểm soát, lái xe lướt qua Đại Kiều, Hạ Kiều lúc sau, lại là một cái trạm kiểm soát. Có quân nhân tiến lên thẩm tra đối chiếu bọn họ đăng ký tin tức. Kiểm tra không có lầm sau mới cho đi. Về phía trước khai 2-3 cây em tả hữu. Bọn họ rốt cuộc gặp được Giang Thành căn cứ. Giang Thành căn cứ từ phía vây quanh rắn chắc tường. Thành, đầu tường thượng mỗi cách 200 mễ liền có một cái ghim súng thời khắc chú ý chung quanh tình huống. Lính gác, những người sống sót bài đội từ căn cứ cửa chính tiến vào. Toàn bộ Giang Thành căn cứ thoạt nhìn ngay ngắn trật tự. Phòng thủ kiên cố, bởi vì Giang Thành căn cứ thổ địa tài nguyên hữu hạn. Cho nên trừ bỏ căn cứ quân dụng xe ngoài, sở hữu chiếc xe không được đi vào. Mọi người dựa theo yêu cầu đem xe đình đến căn cứ ngoại phân chia ra tới dừng xe khu vực nội. Sau đó xuống xe đi bộ đi tới rồi căn cứ cửa. Bọn họ như cũ muốn xếp hàng. Sẽ có chuyên gia mang theo bọn họ tiến vào căn cứ cũng an bài dừng chân. Thông qua Thôi Chí giới thiệu, bọn họ biết Giang Thành căn cứ hiện tại bị phân chia vì ABC 3 cái khu vực. A khu là Giang Thành căn cứ lãnh đạo tầng cùng quân hàm so cao quân nhân mới có thể cư trú. B khu là dị năng giả cùng bình thường quân nhân cư trú khu vực. C khu tắc đối sở hữu người thường mở ra chờ đến phiên Thôi Chí cùng Sở Tử Khiên bọn họ thời điểm. Sở hữu đeo dị năng giả huy chương, có thể trực tiếp tiến vào B khu, mà không có dị năng Ninh Thành quân nhân cùng những cái đó thân thể khỏe mạnh người thường có thể. Dựa theo chính mình ý nguyện, lựa chọn hay không gia nhập căn cứ tự vệ đội, nếu nguyện ý, bọn họ sẽ bị phát một quả màu lam huy chương. Cùng tiến vào B khu, nếu không muốn cũng chỉ có thể đi C khu, ABC khu đãi ngộ hiển nhiên là không giống nhau. Nếu hưởng thụ so với người bình thường muốn hậu đãi ngộ, tự nhiên cũng muốn gánh nặng so với người bình thường muốn cao trách nhiệm mơ siêu mặc kệ là dị năng. Giả vẫn là tự vệ đội đều yêu cầu chấp hành tuyên bố quân đội một ít nhiệm vụ. Tỷ như ra ngoài thu thập vật tư cùng càn quét tang thi. Có nhất định tính nguy hiểm mơ siêu tạo uy cùng Trịnh Nhất Minh chờ Ninh Thành quân nhân đều lựa chọn. Gia nhập, Hồ Đào cùng viên dã này đó thân thể khỏe mạnh tiểu tử cũng đồng ý xuống dưới. Thậm chí còn có hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương cũng muốn cầu gia nhập. Bất quá đồng dạng cũng có tính cách mềm yếu không muốn mạo hiểm người. Bọn họ cùng những cái đó người già phụ nữ và trẻ em cùng nhau bị an bài tới rồi C khu, một người làn. Da ngăm đen tuổi trẻ quân nhân cùng một người vóc dáng thấp bé quân nhân phân biệt phụ trách dẫn. Dắt bọn họ đi trước bọn họ cư trú khu vực tiến vào căn cứ lúc sau. Bọn họ liền thấy được đỉnh đầu đỉnh lều trại. Nơi này hiển nhiên chính là C khu. Giang Thành căn cứ nguyên bản là căn cứ quân sự. Có thể cung người cư trú địa phương vốn là không nhiều lắm. Cho nên chỉ có thể làm này đó không có sức chiến đấu những người sống sót ở đất trống thượng dựng. Lều trại cư trú, vóc dáng thấp quân nhân mang theo những cái đó không có sức chiến đấu những người. Sống sót cùng đi C khu quản lý chỗ lĩnh lều trại. Da đen gia quân nhân tác tiếp tục dẫn dắt dư lại người trong triều đi, rời đi lều trại khô. Bọn họ thấy từng hàng giống như công trường thượng lâm thời dựng cái loại này hoạt động bản phòng. Nơi này là tự vệ đội thống nhất cư trú địa phương. Da đen gia quân nhân giúp Hồ Đào, Tạ Uy bọn họ xử lý vào ở thủ tục. Bất quá kia hai cái nữ hài tử cũng không có cùng bọn họ cùng nhau. Căn cứ mặt khác có an bài địa phương chuyên môn cấp nữ tính cư trú. Chờ bọn họ lên lầu lúc sau, tiếp tục mang theo dư lại người đi tới, thôi chí bọn họ nguyên bản chính là Giang Thành căn cứ quân. Nhân, cho nên bọn họ vẫn là ở tại bọn họ nguyên bản trong ký túc xá. Nữ tính dị năng giả cùng nữ tính tự vệ đội thành viên số lượng thưa thớt. Cho nên bọn họ liền cùng những cái đó căn cứ nữ binh cùng nhau ở tại nữ binh ký túc xá nội. Sở Tử Nghiên cùng kia hai cái nữ hài đối nam nữ tách ra an bài thực vừa lòng, nam tính dị năng giả. Tác ở tại một đống dùng office building cải biến cao lầu nội. Bốn người một gian phòng, vết trắng vách tường có vẻ thực sạch sẽ. Bên trong điều kiện cùng quân đội ký túc xá giống nhau đơn giản. Bốn chương giường xếp. Hai chương bàn làm việc, một chương bàn dài, một cái giản dị tủ quần áo, mặt khác cái gì đều không có. Phòng tắm cùng buồng vệ sinh đều là công cộng, nơi này điều kiện kỳ thật cũng hảo không đến chạy đi. Đâu, chính là so với chỉ có thể trụ lều chạy người thường vẫn là tốt hơn rất nhiều. Hiện tại chính là mà thế, lại tưởng hưởng thụ đến cùng mà thế trước giống nhau điều kiện là không quá khả năng, Sơ Tử Khiên. Tiểu đội vừa vặn bốn người, Lục Văn Ngạn cùng Phương Cảnh Dương bọn họ cũng vừa vặn bốn cái. Cho nên Lục Văn Ngạn thực tự nhiên mà liền đem phòng cấp phân phối hảo. Làm đối Lục Văn Ngạn có điểm cái loại này tâm tư Sở Tử Khiên có điểm buồn bực. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, dù sao liền ở tại cách vách, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, tức khắc buồn bực tâm tình thì tốt rồi không ít, xin hỏi một chút. Ăn cơm ở nơi nào? Lăn lộn lâu như vậy, mọi người đều có điểm đói bụng, ăn cơm ở nhà ăn. Tiến vào căn cứ ngày đầu tiên sở hữu vật tư đều có thể miễn phí cung ứng. Nhưng về sau liền phải dùng tích phân mới có thể mua sắm. Các ngươi có thể đi B khu quản lý chỗ xử lý một chương tích phân tạp, tích phân tạp. Đúng vậy, bởi vì căn cứ vật tư hữu hạn. Cho nên cần thiết dùng tích phân mới có thể hướng căn cứ đổi cùng mua Summer Seal, hiện tại tiền đã không có bất luận tác dụng gì. Chỉ có dùng tích phân mới có thể đổi sở cần vật tư tích phân như thế nào tới. Tích phân nơi phát ra có rất nhiều loại. Kỹ càng tỉ mỉ tin tức các ngươi ở xử lý tích phân tạp thời điểm. Đều có thể ở quản lý chỗ nhìn đến quản lý ở vào nơi nào. Xuống lầu quẹo trái. Nhìn đến một đống thực thấy được màu trắng phòng ở là được cảm ơn, cảm tạ vị này da đen gia quân. Nhân, mấy người nghỉ ngơi một chút, liền cùng nhau xuống lầu đi trước quản lý chỗ, lúc này đúng là ăn cơm thời gian. Quản lý chỗ quả thực kín người hết chỗ, bất quá Giang Thành căn cứ quân nhân hiệu suất thập phần xuất chúng. Tuy rằng bài hàng dài, nhưng tiến độ thực mau, mọi người dựa vào chính mình huy chương. Lãnh tới rồi một chương đồng dạng nhan sắc tư tạp, đồng thời còn có một chương viết có tích phân thuyết minh giấy A4. Lục Văn Ngạn phát hiện 30 sau tư tạp kỹ thuật đã so với hắn cái kia thời đại muốn cao thượng rất nhiều, tư tạp thượng ghi vào vân tay cùng DNA tin tức. Chỉ có bản nhân có thể sử dụng, hữu hiệu ngăn chặn nào đó người ý xấu tích phân thuyết minh thượng kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tích. Phân đạt được phương pháp. Đầu tiên có thể dùng chính mình tùy thân mang theo vật tư hoặc là tang thi tinh hạch đổi. Tỉ như một bao bánh quy cùng một quả một bậc tinh hạch đều có thể đổi hai tích phân. Tiếp theo có thể ở căn cứ nội tìm một ít công tác. Tỉ như tham gia căn cứ xây dựng, đi căn cứ ruộng thí nghiệm hỗ trợ trồng trọt trồng rau từ từ. Một ngày xuống dưới có thể đạt được 5 đến 10 tích phân không đợi. Cuối cùng còn có thể thông qua hoàn thành quân đội tuyên bố nhiệm vụ kiếm lấy tích phân. Tỉ như đi nội thành cứu viện người sống sót cùng thu thập vật tư từ từ. Đều có thể đạt được tương đối so cao tích phân, một tích phân có thể đổi một cái màn thầu cùng một chén. canh xuông, một lều trại cho thuê một ngày là 2 tích phân. Đối với người thường mà nói, một ngày tam đốn thêm dừng chân, 5 cái tích phân dư giả. Tùy tiện ở căn cứ tìm một phần công tác, đều có thể duy trì mỗi ngày sinh sống. Tự vệ đội dừng chân phí là 3 tích phân, dị năng giả là 5 tích phân. Bọn họ cư trú điều kiện so với người bình thường hào chút. Tương đối giá cả cũng quý một ít, nhưng có thể trở thành dị năng giả hoặc là tự vệ đội người. Đều là có chút năng lực, dựa vào chính mình năng lực kiếm lấy tích phân tuyệt đối không có vấn đề, lần đầu lĩnh tích phân tạp. Đều sẽ đưa tặng 5 tích phân, đủ để cấp mới tới người cung ứng một ngày thức ăn, mọi người nhìn thuyết minh lúc sau đều gật gật đầu. Căn cứ đương nhiên không có khả năng không ràng buộc vô hạn lượng cung ứng như vậy nhiều người thức. Ăn cùng dừng chân, ngày đầu tiên toàn bộ đều miễn phí cung cấp, ngày hôm sau bắt đầu chỉ cần nguyện ý công tác người đều có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày chi tiêu. Giang Thành căn cứ này một bộ tích phân chế độ xem như phi thường nhân tính hóa, sau lại bọn họ mới biết được, này một bộ tích phân chế độ kỳ thật là trung ương chế định xuống dưới. Các đại căn cứ đều ở thực hành này một bộ chế độ. Nhân dân tệ đã hoàn toàn trở thành phế giấy. Vật tư cùng tinh hạch trở thành đồng tiền mạnh, phát hiện tinh hạch cùng vật tư có thể đổi tích phân. Sau, liền số Lục Văn Ngạn nhất cao hứng. Hắn cái gì đều không nhiều lắm. Liền số vật tư cùng tinh hạch nhiều nhất. Hắn tới Giang Thành chính là vì hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Chỉ cần có cũng đủ tích phân. Hắn cái gì cũng không làm, cũng có thể quá thoải mái dễ chịu, căn cứ nội sở hữu đồ vật đều là ít giá rõ ràng. Bất cứ thứ gì đều có thể dùng tích phân đổi, bao gồm phi thường hút hàng vật dụng hàng ngày, xăng, quần áo từ từ, mấy thứ này đều là Ninh Thành quân đội đi thành phố thu thập tới, những người khác kỳ thật cũng rất cao hứng, phía trước ở Ninh Thành căn cứ bọn họ giết như vậy nhiều tang thi. Mỗi người trên người đều có mấy chục cái tinh hạch, tùy tiện lấy mấy cái ra tới đổi một chút là được, bọn họ mỗi người đều lấy ra 10 cái một bậc tinh hạch, đổi 20 tích phân, sau đó đi trước nhà ăn chuẩn bị hào hào xoa một đốn. Nhà ăn là biển người tấp nập, mỗi người đều cầm màn thầu liền canh xuông quả thủy trứng hoa canh mồm to ăn uống. Mọi người quét mắt nhà ăn thực đơn, trừ bỏ màn thầu chính là bánh bao. Gì khác thứ tốt đều không có, cái này làm cho hưng phấn lại đây muốn ăn một bữa no nê mọi người có chút thất vọng. Ngay cả Tiểu Đường Ngọc cũng bẹp nổi lên miệng, nhưng mà bọn họ này một lưu đeo kim sắc huy chương. Dị năng giả vừa tiến vào nhà ăn sau liền hấp dẫn nào đó người chú ý. Có một cái diện mạo điềm mỹ nữ hài mỉm cười đã đi tới. Ôn Nhu hỏi nói, xin hỏi vài vị có phải hay không muốn ăn chút khác? Mọi người trước mắt sáng ngời, lập tức gật gật đầu, nữ hài trên mặt tươi cười càng tăng lên. Nàng vừa thấy liền biết này đó dị năng giả tài đại khí thô. Trên người thứ tốt không ít, căn bản không thiếu tích phân, thỉnh chư vị cùng ta tới, nữ hài lãnh mọi người nhà ăn cửa hông đi. Ra ngoài, quải 2 cái cong, đi tới nhà ăn mặt sau một cái trang hoàng đơn giản tiểu tiệm commercial, tác giả có lời muốn nói. Xuân tác giả quê quán thân thích tới ra Thượng Hải chơi. Hiện tại đi ra cửa ga tàu hỏa tiếp A-di cùng tiểu chất nữ. Ở đi nhà ga phía trước không ngừng đẩy nhanh tốc độ đem áng văn này cấp loát ra tới. Khả năng viết có điểm vội vàng, nếu có bắc gì đó, còn tỉnh nhiều thứ lỗi. Khom lưng, hết chương.